hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tôi vui vẻ như vậy sao? Bên này Sở Việt Xuyên còn chưa kịp trả lời Tống Dực Dương. Tống Dực Dương đã nhìn về phía Sở Vị cười hỏi. Sở Vị đeo khẩu trang, nhưng khi cười, đôi mắt cong cong, rất đẹp và rõ ràng. Anh Tống, anh có đi hiến lương không? Sở Vị lấy sổ nhỏ ra viết. Đi chứ, phòng quản lý lương thực ở công xã, có hợp tác xã cung tiêu, có thể mua được đồ tốt. Em có muốn gì không? Tống Dực Dương nói, em cũng đi, lát nữa lĩnh xong lương thực, anh đến nhà em một chuyến, em có chuyện muốn bàn với anh. Sở Vị viết cho Tống Dực Dương. Được, lát nữa tớ mang theo khẩu phần lương thực đến cùng nhé. Tống Dực Dương vui vẻ nói, anh không biết Sở Vị muốn bàn chuyện gì, nhưng chỉ cần được đến nhà Sở để nói chuyện với cậu, anh đã cảm thấy hài lòng rồi. Đối diện với một người có phong thái đẹp như vậy, sao tâm trạng lại không tốt được? Ngược lại, Sở Việt Xuyên không mấy vui vẻ. Anh không biết Sở Vị có chuyện gì muốn bàn với Tống Dực Dương. Chỉ thấy hai người nói chuyện rất thân thiết, trong lòng không thoải mái. Nhưng nhìn thấy Sở Vị trực tiếp gọi nhà Sở là nhà chúng ta, vẻ mặt căng thẳng của anh lại dịu đi mấy phần. Anh Xuyên, đến nhà cậu tiếp tục ăn ké nhé. Khẩu vị của tớ đã bị cậu ấy làm hư rồi. Trừ phi cậu để Sở Vị về trạm thanh niên trí thức ở. Tống Dực Dương lấy khuỷu tay thúc vào Sở Việt Xuyên nói. Cơ thể cậu ấy yếu, thêm một người ăn cơm sẽ mệt. Anh nấu cơm, nấu không ngon, cậu lại không thích ăn. Sở Việt Xuyên dừng lại, trầm ngâm nói. Anh, cơ thể em tốt rồi, nấu cơm vẫn được, em không ngại nấu thêm cơm cho một người đâu. Cứ để anh Tống ăn cùng chứ. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên nói, viết một dòng chữ giúp Tống Dực Dương. Khẩu phần lương thực mà Tống Dực Dương mang đến vẫn rất chất lượng, gián tiếp nâng cao mức sống của gia đình Sở. Được rồi, Sở Việt Xuyên nhìn chữ của Sở Vị, cậu đã đồng ý rồi. Anh cũng không biết nói gì để từ chối nữa. Sở Việt Xuyên đồng ý, Tống Dực Dương hài lòng hẳn lên. Cùng Sở Vị nói chuyện gần đây, họ xếp hàng đến lượt. Đội trưởng và kế toán đã tính toán xong xuôi, chia phần cho họ. Sở Vị đến Hoa Đào Câu không làm được nhiều việc, nhưng có khẩu phần lương thực cơ bản và hơn 200 công điểm tích lũy, nhìn qua vẫn không ít. Cộng thêm những người khác trong gia đình Sở, họ mượn một chiếc xe cút kít hai bánh đến kéo. Lương thực nhìn thì nhiều, nhưng tính trung bình mỗi ngày thì ít đến đáng thương. Nếu thực sự phải dựa vào số lương thực này, phải tính toán chi ly. Thắt lưng buộc bụng, mỗi ngày đều đừng nghĩ đến chuyện ăn no. Tống Dực Dương cũng bỏ lương thực của mình vào, cùng vận chuyển về nhà Sở. Sau khi dỡ hàng, Sở Vị vẫy tay với Tống Dực Dương. Tống Dực Dương mang chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Sở Vị. Sở Việt Xuyên liếc nhìn, mím môi, trước đây Sở Vị vẫn thân với anh nhất, sao bây giờ lại cảm thấy cậu ấy thân với Tống Dực Dương hơn cả mình? Anh muốn đến xem hai người đang nói gì, nhưng chiếc xe cút kít còn có người khác đang chờ dùng, phải nhanh chóng trả lại, anh chỉ có thể đi trả xe trước. Sở Việt Xuyên không vui đẩy xe đi. Sở Vị cúi đầu viết chữ, không để ý đến vẻ mặt của Sở Việt Xuyên. Anh Tống, trong huyện có một nhà máy diêm, ở công xã có một điểm làm việc, em muốn anh đi cùng em, giúp tranh thủ công việc dán hộp diêm này cho đội ta. Lấy danh nghĩa của đội, nhờ chú Trung viết thư giới thiệu, chúng ta cùng đi thuyết phục nhân viên kia, để họ phong cho đội ta một ít việc. Sở Vị viết xong đưa cho Tống Dực Dương xem. Cậu nghĩ đến cách kiếm tiền không cần vốn chính là dán hộp diêm. Đây là một công việc gia công mang đậm đặc trưng của thập niên 70. Công việc này không phải đội nào cũng có tư cách nhận. Đời trước, Sở Vị không biết là ai đã tranh thủ được. Khi đó đại diện của đội Hoa Đào Câu lĩnh bán thành phẩm hộp diêm về, rồi các gia đình lĩnh về nhà dán. Sở vị theo bà Lý dán không ít. Theo tính toán, một công điểm được chia 2 hào, làm cả ngày nhiều nhất được 2 hào. Sở vị nhớ lại hồi nhỏ dán 100 hộp diêm được 7 hào. Sở vị có chút năng khiếu với những thứ thủ công. Cả ngày dán, cậu có thể dán được 2.000 hộp, nghĩa là có thể kiếm được 1 tệ 4 hào. Ngay cả chỉ dán 1.000 hộp, cũng có 7 hào, giá hiện tại có thể thấp hơn một chút, nhưng chắc chắn nhiều hơn làm việc nông nghiệp. Hơn nữa không cần nhiều sức lực, phụ nữ khéo tay nhưng không có sức lực cũng có thể làm. Nhìn chữ sở vị viết, Tống Dực Dương ngẩng lên hiếu kỳ nhìn cậu. Sở vị không giống người thiếu tiền, việc này e rằng có chút khó tranh thủ. Tôi nhớ lần trước chú Trung nói hiện tại chỉ làm thí điểm ở đội song thủy. Lượng cũng không nhiều, đối với các đội khác cũng không yên tâm lắm. Chủ yếu là pha bột dán hồ, sợ có người tham lam cho thứ khác vào. Bây giờ ai cũng nghèo quá. Tống Dực Dương nói, anh Tống, em biết có khó khăn, cần anh giúp. Hiểu chi lấy đờ, ân tê, NS chi lấy lý. Gây ra sự đồng cảm của nhân viên kia, em cũng sẽ đi cùng. Ngày mai có thể mượn một ít quần áo cũ rách để mặc vào. Quần áo hiện tại của chúng ta không được. Ngoài ra, lúc đi đến hợp tác xã Cung Tiêu mua một ít đồ. Cái này em sẽ trả tiền. Hộp diêm em đã từng dán ở nhà rồi. Em có thể làm mẫu cho họ xem. Đảm bảo chúng ta có thể nhận được công việc này, đưa ra những hộp diêm chất lượng tốt nhất. Nếu họ vẫn không muốn, chúng ta có thể trả tiền thế chấp, hoặc tháng đầu tiên mỗi 100 hộp có thể ít đi 1 xu. Đợi sau này nghiệm thu hài lòng thì khôi phục lại. Sở vị cúi đầu viết một lúc rồi đưa cho Tống Dực Dương xem. Kiếp trước, Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên làm ăn, sau này làm rất lớn. Những chuyện như thế này căn bản không cần sở vị nhắc nhở. Nhưng hiện tại anh ấy mới 20 tuổi. Dù thông minh, tầm nhìn vẫn có hạn. Sẽ không nghĩ đến những phương diện khác. Tiểu sở vị, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu sao lại có năng lực thế? Được, chuyện này tôi nhận. Ngày mai chúng ta cùng nhau nỗ lực. Làm xong chuyện này, nhìn chữ sở vị viết. Vẻ mặt Tống Dực Dương thay đổi mấy lần, cuối cùng cười nói, ánh mắt có chút hưng phấn. Nhìn thấy Tống Dực Dương nói, sở vị thở phào nhẹ nhõm, có Tống Dực Dương hợp tác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Sở vị không để Sở Việt Xuyên tham gia, cậu biết lúc này Sở Việt Xuyên rất chính trực, sợ anh không biết đóng kịch, cũng không biết nói mấy lời may rủi. Thậm chí sở vị trong lòng hơi lo, không biết Sở Việt Xuyên biết rồi, có cảm thấy mình hơi lươn lẹo, ấn tượng không tốt về mình không? Đối với Tống Dực Dương thì cậu không sợ, Tống Dực Dương vốn hướng ngoại, khéo léo, tính cách của sở vị có chút khéo léo cũng là học từ Tống Dực Dương. Người ta, đến lúc cần giả vờ đáng thương thì cứ giả vờ, khóc vài lần cũng không mất gì. Nói vài câu mềm mỏng cũng không lỗ, đạt được mục đích là được, cố chấp chỉ làm khổ mình, lúc ở trường ai dám bắt nạt cậu, cậu đánh không lại, cứ khóc trước, giả vờ ngất có được không, mượn sức của người khác cũng là bản lĩnh của mình, những lời tương tự như vậy, Tống Dực Dương đã nói với cậu không ít, cảm ơn anh Tống, đến công xã mua thịt lợn, em mời anh ăn thịt kho tàu. Sở vị cười cong mắt viết một câu. Được đấy, tôi đã bắt đầu CSNC miếng rồi. Tống Dực Dương cười nói. Chuyện này chúng ta chưa hoàn thành thì chỉ nói với chú Trung. Bảo chú ấy viết thư giới thiệu thôi. Tạm thời đừng nói với người khác. Được không? Sở vị lại viết một dòng chữ. Cậu không biết có thành công hay không, nên không muốn phô trương. Được. Thành công thì coi như là một bất ngờ. Không thành thì coi như chưa xảy ra. Tống Dực Dương gật đầu nói. Cảm ơn anh Tống. Chúng ta tiếp tục bàn bạc những điều cần thiết. Sở vị viết. Tống Dực Dương rất hứng thú với chuyện này. mang theo một sự hưng phấn của kẻ thách thức điều chưa biết. Bàn bạc với Sở Vị rất vui vẻ. Lúc Sở Việt Xuyên quay về, hai người vẫn đang một người nói chuyện nhỏ, một người viết liên tục. Đôi mắt Sở Vị sáng lấp lánh. Rất vui vẻ, nói chuyện gì vậy? Sở Việt Xuyên dừng lại, đi đến hỏi, chúng tôi đang bàn một bí mật lớn. Đợi ngày mai thành công rồi sẽ nói cho anh biết. Tống Dực Dương không nói với Sở Vị nữa, đứng dậy nói với Sở Việt Xuyên, cười thần bí, còn nháy mắt với Sở Vị. Sở Việt Xuyên nghẹn lời, sắc mặt có chút không tốt. Hai người này có bí mật gì? Vậy tớ đi chỗ chú Trung một chuyến, lát nữa sẽ quay lại. Tống Dực Dương nói với Sở Vị, vẫy tay rồi rời đi. Sở Vị nhìn về phía Sở Việt Xuyên, thấy vẻ mặt anh không tốt lắm. Anh, em với anh Tống bàn nhau đi công xã ở chỗ nhà máy diêm, xem có thể nhận một ít hộp diêm về dán không. Chuyện này chưa hoàn thành, nên không muốn nói cho quá nhiều người. Không có ý giấu anh, ngày mai các anh đi nộp công điểm. Nếu chúng em còn chưa về, anh kéo xe cút kít hai bánh đến chỗ điểm làm việc đó đón chúng em. Được không? Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng cũng không vui hơn. Sở Vị trông có vẻ rất tin tưởng Tống Dực Dương. Chỉ bàn bạc với anh ấy, lại không nhờ anh giúp. À, anh biết rồi, sẽ không nói cho người khác. Sở Việt Xuyên dừng lại, cảm thấy tâm trạng mình không đúng. Nói với Sở Vị, Sở Vị cùng Sở Việt Xuyên nói xong thì đi nấu cơm. Một lát sau, Tống Dực Dương từ chỗ Trung Mậu Tùng đến, cầm thư giới thiệu Trung Mậu Tùng đã viết cho Sở Vị. Quần áo bà Lý nói lát nữa sẽ mang đến cho cậu. Bà ấy đi tìm bộ phù hợp. Tống Dực Dương nói với Sở Vị, anh Tống, hai người mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi. Sở Vị viết cho hai người, Tống Dực Dương và Sở Việt Xuyên đi ra ngoài rửa tay. Tiểu Quân bảo chúng ta ăn cơm xong đi suối nhỏ, mấy ngày nay mọi người đều bận, không có thời gian đi tính sổ với đám người đội song thủy đã chặn đường. Hôm nay đi xem sao? Nếu đám người đó còn cố chấp chặn đường, thì cho người của đội ta hả giận. Nếu không ở đó, chúng ta sẽ vào trong núi thử vận may. Tống Dực Dương rửa tay xong, kéo Sở Việt Xuyên lại nói. Được, Sở Việt Xuyên kiệm lời đáp lại. Anh vốn cũng định đi suối nhỏ trước khi đi hiến lương. Đừng nói với Sở Vị chuyện chúng ta đi đánh nhau nhé. Sở Việt Xuyên nghĩ một lúc, dặn Tống Dực Dương. Biết rồi, tiểu Sở Vị là người yêu hòa bình, chuyện này nhất định không nói với cậu ấy. Tống Dực Dương cười nói, hai người nói chuyện xong thì vào bếp cùng nhau bưng cơm ra bàn. Lúc ăn cơm, Sở Vị lấy củ cải muối ra, gắp cho Tống Dực Dương một ít. Biết Tống Dực Dương thích ăn cay, cậu cố ý cho ớt. Tống Dực Dương nhìn Sở Vị vẫn cười híp mắt, thỉnh thoảng gắp rau cho cậu. Bảo cậu ăn nhiều một chút. Sở Việt Xuyên cảm thấy bát cơm của mình không còn ngon nữa. Muốn nói gì đó, nhưng không biết nói thế nào. Tâm trạng bị đè nén. Ăn cơm xong, Sở Việt Xuyên và Tống Dực Dương rời đi. Đến suối nhỏ, Sở Vị ở nhà, tiếp tục châm cứu cho ông nội. Rảnh rỗi thì may quần áo. Hai người nói là đi hái thuốc. Thử vận may xem có gặp được rau dại không. Cũng không biết có may mắn này không. Sở Vị đang may quần áo trong phòng, bà Lý đến một chuyến, mang cho cậu một bộ quần áo cũ của con trai bà. Vải vá không nhiều, trông cũ kỹ, màu tím, có hai cái túi lớn. So với bộ quần áo mới may của Sở Vị thì thảm hơn nhiều. Thằng bé này của cậu, đúng là có đầu óc. Chuyện này làm được hay không? Thím cũng phải cảm ơn cậu. Chú cậu sắp bạc cả tóc rồi. Nhà thím có tiền trợ cấp của thằng thứ hai để bù đắp. Nhưng các nhà khác thì không có. Khó khăn lắm. Nếu thực sự thành công, sẽ ghi cho cậu một công điểm. Thêm công điểm và tiền thưởng. Tống Dực Dương đi lúc bà Lý cũng ở đó. Bà ấy biết chuyện. Sở Vị cười cong mắt gật đầu. Chỉ cần Trung Mậu Tùng ghi việc của mình làm là được. Đến lúc thực sự có chỉ tiêu gì, có thể chia cho anh, cậu sẽ nhường cho Sở Việt Xuyên. Còn bản thân cậu, có thể ôn tập chuẩn bị thi đại học sớm. Sở Vị không tiếp tục chủ đề này, vẽ giày và hỏi bà Lý cách làm. Mẫu giày thím đưa cho cậu rồi. Làm giày, cần đánh lớp vải, khâu đế giày. Sau khi cậu may xong quần áo mới, lấy những bộ quần áo cũ rách ra để đánh. Thím đã nói với cậu rồi. Bà Lý vừa nói vừa khoa tay múa chân. Thời đại này cái gì cũng phải làm bằng tay. Quần áo gần như đã xong, nhưng giày vẫn chưa. Tiểu Sở à, thím nói cho cậu một chuyện này. Cậu bảo Việt Xuyên ngày mốt đến nhà thím một chuyến. Nhớ mặc quần áo mới vào nhé. Bà Lý nói với Sở Vị mấy câu, rồi cúi đầu nói nhỏ. Sở Vị tò mò nhìn bà Lý, đánh một dấu hỏi. Thằng nhóc Việt Xuyên cứng đầu này, thím mai mối cho nó. Nó không đồng ý ai cả. Lần này cô gái này bỏ qua thì quá đáng tiếc. Tú Tú ở đội 3, người xinh xắn, phẩm hạnh cũng không chê vào đâu được. Không chê tình cảnh nhà Việt Xuyên bây giờ. Cậu nói, cô gái tốt như vậy đi đâu mà tìm. Ngày mốt, cậu bảo Việt Xuyên đến. Gặp mặt trước đã, thím tính, nó nhìn thấy người ta. Nói chuyện vài câu có thể sẽ thay đổi ý định. Bà Lý hiểu ý dấu hỏi của Sở Vị. Nói, Sở Vị có ký ức về Tú Tú mà bà Lý nói. Trước đây ở trong thôn cậu cũng đã từng thấy. Trong số các cô gái trong thôn, ngoại hình cô ấy quả thực là không tồi. Dáng cao gầy, tự nhiên phóng khoáng. Sở Vị gật đầu biểu thị ủng hộ. Ủng hộ anh trai mình đi xem mắt. Không biết anh trai cậu có thích cô gái tên Tú Tú kia không? Gặp mặt và trò chuyện rồi mới biết có thích hay không. Kiếp trước anh trai cậu lẻ loi một mình, cô đơn, đến lúc đó cậu đừng nói thẳng là đi xem mắt nhé. Cứ nói thím có việc gọi nó, nhớ kỹ đấy. Bà Lý trước khi đi còn dặn dò Sở Vị một câu. Sở Vị gật đầu liên tục. Bà Lý vừa đi, Sở Vị vội vàng hoàn thành nốt việc may quần áo cho Sở Việt Xuyên. Để đến lúc anh đi xem mắt sẽ trông đẹp trai một chút. Cách chương.